Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 09, năm 450 trước bí mật. Mấy ngày qua đi, Ngụy Lạc Lợi gia tộc trong thành bảo, Hoàng Thịnh Lâm thời, ở nhờ, gian phòng bên trong. Đột nhiên lặng yên tới một vị hắn không tưởng tượng được khách nhân. Đầu hắn phát khô bại, diện mục xấu xí, tròng mắt loạn truyền. Không giống người tốt, làm người khác chú ý nhất là kia một ngụm nát răng. Dáng người thấp bé, lưng còng, lúc này hắn chính cung kính đứng tại Hoàng Thịnh trước mặt. Planet, lại là ngươi, ban đầu ở Hàn Băng cổ bảo liền không có nhìn thấy ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi chạy đi chỗ nào chết rồi, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Hoàng Thịnh từ minh tưởng trong tu luyện mở mắt. Mang theo kinh ngạc đối trước mắt người này nói, vĩ đại mà không thể địch nổi cường giả, lực lượng của ngài để thượng đế đều không thể không vì thế mà choáng váng. Có thể được đến ngài chú mục, là vinh hạnh của ta. Đối với Hoàng Thịnh há miệng liền nói ra tên của hắn. La Nét đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nhanh chóng lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Đối Hoàng Thịnh ca ngợi nói, đương nhiên. Ta đối với ngươi khắc sâu ấn tượng. Đầu tiên là đầu nhập Uýt tiến sĩ. Sau đó bán hắn. Lại đầu nhập bá tước Dracula. Làm sao vậy? Vì bá tước Dracula làm thuyết khách. Dracula không làm đội du kích. Phái ngươi đến giảng hòa rồi. Hoàng Thịnh cười lạnh một tiếng nói. Nhìn qua phim người không có mấy người sẽ thích Planet. Planet đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia chấn kinh. Chấn kinh tại Hoàng Thịnh đối với hắn hiểu rõ. Hắn vội vàng quỳ xuống, ép xuống thân thể, đối Hoàng Thịnh nói, dĩ nhiên không phải, vĩ đại cường giả, ta chỉ là quen thuộc đứng tại người thắng bên này. Như thế mà thôi, chỉ là như vậy, mà thôi, ha ha, Hoàng Thịnh ngoài cười nhưng trong không cười, nghiền ngẫm mà nhìn xem quỳ Planet, người thắng bên này, ha ha, Planet nằm lấy thân thể. Thân thể run nhẹ nhẹ, không dám ngẩng đầu, lúc này sinh tử treo ở Hoàng Thịnh một ý niệm. Hoàng Thịnh suy nghĩ một chút, thân thể bất động, tiếp tục nhìn xuống Planet, hỏi, như vậy, vị này đứng tại thắng lợi một bên Planet tiên sinh, người có thể mang cho ta cái gì? Nếu như ngươi cái gì cũng không thể cho ta, có lẽ ta chỉ có thể đưa ngươi hạ thiên đường. À, không đúng, loại người như ngươi. Giống như ta, coi như muốn chết, cũng chỉ có thể xuống địa ngục. Vĩ đại cường giả, ta có thể nói cho ngươi giết chết bá tước Dracula biện pháp. Planet ngẩng đầu, nhìn qua Hoàng Thịnh, thâm trầm nói, biện pháp gì? Hoàng Thịnh có một chút hứng thú. Planet hỗn đản này trường kỳ đi theo Dracula. Biết bá tước Dracula một số bí mật cũng bình thường. Chỉ có người sói mới có thể giết chết bá tước Dracula. Planet đắc ý cười nói ra bí mật này. Ta sớm biết, nếu như ngươi chỉ biết là cái này, như vậy ngươi liền thật có thể đi chết. Hoàng Thịnh lông mày cau lại, có hơi thất vọng nói. Không không không, không thể địch nổi tồn tại. Bình thường người sói có thể giết bất tử bá tước Dracula. Ngược lại sẽ bị bá tước Dracula khống chế. Bá tước Dracula có khống chế lòng người lực lượng. Thực lực thấp hoặc là ý chí không kiên định sinh vật đều sẽ nhận bá tước Dracula thúc đẩy. Planet liên tục nói. Nha, ta bắt đầu có chút hứng thú. Người nói tiếp. Hoàng Thịnh như có điều suy nghĩ, nói, đương nhiên, người sói chia làm phổ thông, tinh anh, thủ lĩnh ba đẳng cấp. Phổ thông người sói là màu nâu lông tóc, tinh anh người sói là bộ lông màu đen, thủ lĩnh người sói là bộ lông màu đen. Chỉ có thủ lĩnh cấp bậc người sói mới có thể đối bá tước Dracula tạo thành tổn thương. Bởi vì chỉ có loại này cấp bậc người sói lang độc mới có thể ngăn chặn bá tước Dracula năng lực khôi phục. Mới có cơ hội giết chết bá tước Dracula. Planet đem mình những năm này đi theo bá tước Dracula âm thầm dò thăm bí mật hướng Hoàng Thịnh. Nói ra, nha. Hoàng Thịnh thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng. Hứng thú càng đậm, Planet xem xét, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Hắn tiếp tục nói, 450 năm, Bá tước Dracula phản bội thượng đế, hướng thượng đế tín đồ huy kiếm. Bá tước Dracula chiến hữu đối bá tước phát động công kích. Cả hai tại trăng tròn hạ vật lộn. Bá tước Dracula bị giết chết. Một ngón tay bị chặt đứt. Tượng trưng cho bá tước vinh quang chiếc nhẫn cũng bị cướp đi. Bá tước Dracula đối với cái này một mực cho rằng lấy làm hổ thẹn. Lanet chào phúng nói. Vị kia chặt đứt bá tước ngón tay kỵ sĩ. Bị bá tước xưng là thần chi hữu thủ. Gọi là Gabriel. Đại nhân. Hoàng thịnh giữ im lặng. Nhưng rất rõ ràng có thể nhìn thấy xem thường thần sắc. Những này kịch bản mặc dù trong phim ảnh không có nói qua. Nhưng lại có thể suy đoán ra đến. Cũng không phải cái gì rất trọng yếu tình báo. Lanet tâm mát lạnh. Đem sau cùng bí mật nói ra. Đại nhân. Gabriel mặc dù đánh bại bá tước Dracula. Nhưng là bá tước không cam tâm. Thế là hắn hướng ác ma bán linh hồn. Biến thành ma cà rồng. Cũng đánh bại Gabriel. Liền liên bá tước phụ thân. Ngụy Lạc Lợi kỵ sĩ. Cũng vô pháp thanh toán bá tước. Vì cứu vớt dân chúng vô tội miễn đi Dracula xâm hại. Nói đến đây một điểm. Lanet trong mắt vẻ khinh thường càng đậm. Vị kia thần chi hữu thủ tự nguyện lựa chọn trở thành người sói. Người nói là Gabriel hơn 400 năm trước cũng đã là người sói rồi. Tin tức này ngược lại để Hoàng Thịnh có chút ra ngoài ý định. Đương nhiên, bằng lực lượng của phàm nhân làm sao có thể đánh bại bá tước Dracula. Chính là vị kia thần chi hữu thủ tự động biến thành người sói. Mới đem bá tước Dracula đánh bại. Ngụy Lạc Lợi kỵ sĩ mới có thể đem cầm tù tại Hàn Băng cổ bảo. Cùng sử dụng dược tề áp chế Gabriel thể nội lang độc. Khiến cho không tái phát. Planet nói. Chờ một chút. Hoàng Thịnh phất tay ngăn cản Planet nói tiếp. Chủ động đặt câu hỏi nói. Người nói là. Dược tề chỉ là áp chế lang độc. Mà cũng không phải là giải dược. Hoàng Thịnh vung tay lên. Liền từ hai mặt khăn bên trong lấy ra một ống như là huyết dịch óng ánh sáng long lanh dược tề. Đây là Hoàng Thịnh tìm tòi cả ca Hàn Băng cổ bảo. Giết tất cả thấp linh tộc người cùng ma cà rồng về sau. Ở trong đó một tòa tháp cao đạt được người sói giải dược. Planet xem xét, liền rất khẳng định nói. Đúng vậy, vĩ đại cường giả, trí tuệ của ngươi giống như biển cả đồng dạng không thể đo lường. Nói tiếng người. Hoàng Thịnh tức giận quát, vỗ mông ngựa đến đùi ngựa bên trên. Lanet xấu hổ cười một tiếng. Đạo, chúng lang độc, trải qua trăng tròn về sau. Thân thể liền phát sinh không thể nghịch chuyển biến hóa. Lúc này người sói, đã là một cái khác giống loài. Nào có cái gì giải dược có thể để một cái giống loài biến thành một cái khác giống loài. Kia là thần mới có thể làm được lĩnh vực. Cái này quản người sói giải dược. Là bá tước Dracula sợ hãi nó dưới tay người sói làm phản. Chuyên môn nghiên cứu ra tới. Nhưng là, cái này quản giải dược. Cũng chỉ có thể là ngăn chặn thân thể dị biến. Không để cho biến thân người sói mà thôi. Trên bản chất, vị kia thần chi hữu thủ. Gabriel, vẫn là một cái hắc ám sinh vật. Thật sự là buồn cười. Thượng đế người hầu, lại là một cái hắc ám sinh vật. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Lanet tự cho là buồn cười nở nụ cười. Kết quả Hoàng Thịnh một điểm phản ứng đều không có. Lanet tiếng cười càng ngày càng thấp. Cuối cùng gượng cười vài tiếng. Cuối cùng ngậm miệng lại. Dừng một chút, Lanet mới tiếp tục nói. Đại nhân, hắc ám sinh vật đều có được dài răng giặc sinh mệnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vị kia thần chi hữu thủ còn sống. Nếu như đại nhân ngài có thể tìm tới vị kia Gabriel. Một lần nữa dụ phát ra trên người hắn lang độc. Liền có thể hóa thân thủ lĩnh người sói. Giết chết bá tước. Ân. Hoàng Thịnh trầm ngâm một chút. Không nói lời nào. Thật lâu. Hoàng Thịnh mới nói khẽ. Thì ra là thế. Hoàng Thịnh cắt tỉa một chút trong đầu đạt được tin tức. 450 năm. Van Helsing là thần chi hữu thủ Gabriel. Vì đánh bại biến thành ma cà rồng Dracula, chủ động biến thành người sói. Tại hiệp trợ Ngụy Lạc Lợi gia tộc nhốt Dracula về sau. Van Helsing đạt được người sói giải dược về sau. Không biết duyên cớ gì. đã mất đi ký ức, bị giáo hội cứu trở về. Giáo hội có cực lớn khả năng biết Van Helsing trên bản chất đã là một cái hắc ám sinh vật sự thật. Nhưng là ra ngoài thanh trừ tà ác cần. Bọn hắn không có nói cho Van Helsing. Ngược lại để Van Helsing vì La Mã giáo đình hiệu lực. Thanh danh La Mã giáo đình hưởng. Oan ức Van Helsing lưng. Mặc dù chỉ là phỏng đoán. Bất quá Hoàng Thịnh cảm thấy chân tướng cũng 89/10. Hắn cúi người nhìn qua Planet. Không tệ. Tin tức của ngươi ta rất hài lòng. Planet thâm trầm cười. Cúi đầu. Chủ nhân vĩ đại. Phục vụ cho ngươi là ta suốt đời vinh hạnh. Thế nhưng là. Hoàng Thịnh lại nói. Planet khuôn mặt tươi cười liền có chút cương. Ta còn cần ngươi tại bá tước Dracula xung quanh ẩn núp một đoạn thời gian. Hiệp trợ ta hoàn thành một ít chuyện. Không biết, ngươi có bằng lòng hay không? Hoàng Thịnh ánh mắt lưu truyền. Khóe miệng mỉm cười nhìn qua Planet. Planet trên mặt âm tình bất định. Cuối cùng hóa thành kiên định. Như ngươi mong muốn. Chủ nhân, rất tốt. Hoàng Thịnh rất hài lòng. Lúc này tòa thành phía dưới truyền đến tiếng ồn ào. Hoàng Thịnh đến gần cửa sổ xem xét. Phát hiện tòa thành bên ngoài tụ tập đại lượng quần tình kích phấn dân chấn. Hoàng Thịnh nhíu mày. Ngươi rời đi trước đi. Ta có việc sẽ triệu hoán ngươi. Vâng, chủ nhân. Planet lui xuống. Về phần hắn như thế nào rời đi Ngụy Lạc Lợi gia tộc tòa thành. Đây cũng không phải là Hoàng Thịnh quan tâm. Đã hắn có bản lĩnh lặng lẽ mà đến. Như vậy nên có bản lĩnh bình yên rời đi. Tai họa di ngàn năm mà. Nếu như không thể, kia chết thì chết đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.